Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, cho ngươi một cái cơ hội. Trương Hồng Quý híp mắt tại Bùi Lâm Ba trên thân người quét qua. Khi thấy Tô Nghĩa thời điểm, hơi có chút hoảng hốt, tiếp lấy chỉ một ngón tay Tô Nghĩa, cười khẩy nói: "Bùi Lâm, các ngươi Tinh Nguyệt Song binh đoàn đều luân lạc tới loại trình độ này, liền mặt hàng này đều có thể gia nhập." Tô Nghĩa nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ, tuyệt đối là một tên lớp 10 hoặc là học sinh cấp 2. Tối đa cũng là thối thể cảnh nhị trọng, cao nữa là. Tô Nghĩa mặc dù chỉ là một tên đệ tử, nhưng thực lực của hắn có thể không kém ngươi bao nhiêu. Bùi Lệ khí nộ không thôi. Lúc này phản bác, Tô Nghĩa từng nói qua thực lực của mình viễn siêu thối thể cảnh thập trọng. Đến cùng có phải hay không dạng này, nàng không có thể xác định. Bất quá, nàng đã thấy qua Tô Nghĩa chém giết man hoang nham hùng tràng cảnh, cho nên cũng liền phán đoán Tô Nghĩa thực lực chỉ ít sẽ không ở Trương Hồng Quý phía dưới. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bùi Lệ dứt lời. Liệt Diễm Dòng binh đoàn người đều ngây ra một lúc, sau đó bạo phát ra một mảnh cười vang. Chỉ là một tên đệ tử, vậy mà lấy ra cùng Trương Hồng Quý so sánh. Trương Hồng Quý thế nhưng là thực sự thối thể cảnh thập trọng võ giả. Một tên đệ tử cũng có thể có loại tu vi này. Quả thực buồn cười, đừng nói là Nguyên Thành, liền xem như toàn bộ Lam Tinh, có thể tại học sinh giai đoạn tấn thăng thối thể cảnh thập trọng cũng không nhiều. Bùi Lệ, một đoạn thời gian không thấy, ngươi bản sự khác không thấy tăng, ngược lại là học được hít hà. Trương Hồng Quý ngưng cười âm thanh, châm chọc nói, ai nói ta hít hà. Bùi Lệ tức không nhịn nổi, đang định phản bác thời điểm, Tô Nghĩa mở miệng đánh gãy. Bùi tỷ, cùng một cái phế vật rông dài cái gì? Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian làm chính sự đi. Cùng Liệt Diễm Dòng binh đoàn người tranh chấp, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng đi tìm Kim Lân Mãng. Được nghe, Trương Hồng Quý sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trong đôi mắt càng là lóe lên hàn quang lạnh lẽo, chết nhìn thẳng Tô Nghĩa không thả. Đường đường thối thể cảnh thập trọng võ giả, lại bị một tên đệ tử làm thành rác rưởi đối đãi. Cái này nếu như có thể nhẫn, hắn thì không gọi Trương Hồng Quý. Còn lại Liệt Diễm Dòng binh đoàn người cũng là một mặt vẻ bực tức. Trương Hồng Quý là lão đại của bọn hắn, lão đại bị làm nhục, bọn họ đương nhiên cũng là không thể nhẫn. Tiểu tử, ngươi đặc biệt dám mắng lão đại của chúng ta, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Nam tử mặt ngựa trợn to tròng mắt, hướng Tô Nghĩa gào thét. Những người khác thì nhanh chóng tản ra, đem Tô Nghĩa ba người cho bao vây lại, phòng ngừa đào tẩu. Trương Hồng Quý, ngươi muốn làm gì? Bùi Lâm nhìn hầm hầm Trương Hồng Quý, tiểu tử này vừa mới nhục mạ ta, ngươi nói ta muốn làm gì? Trương Hồng Quý âm trầm cười một tiếng, rõ ràng là các ngươi trước nhục nhã Tô Nghĩa. Tô Nghĩa mở miệng phản kích lại có lỗi gì? Bùi Lệ khí lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng, dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ bằng hắn mặt hàng này, nhục nhã hắn là coi trọng hắn, nhưng hắn dám nhục mắng lão đại của chúng ta, nhất định phải trả giá đắt. Nam tử mặt ngựa khí diễm phách lối, đương nhiên nói, bằng bọn họ Liệt Diễm Dòng binh đoàn thực lực, đủ để nghiền ép Tô Nghĩa ba người, bởi vì mà nói tới nói lui, không cố kỵ gì. Hoàn toàn một bộ ăn chắc Tô Nghĩa ba người dáng vẻ. Liền tựa như đang nói, ta liền muốn khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Bùi tỷ, sự kiện này ta đến xử lý tốt. Tô Nghĩa ra hiệu Bùi Lệ an tâm chớ vội, ngược lại mặt hướng Trương Hồng Quý, thản nhiên nói, ngươi muốn như thế nào? Trương Hồng Quý khóe miệng nhếch lên, xem ở ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ gối dưới chân của ta, dập đầu ba cái, ta thì tha thứ ngươi. Khinh người quá đáng. Bùi Lâm hai người lên cơn giận dữ. Trương Hồng Quý không chỉ có là tại nhục nhã Tô Nghĩa, quả thực không có đem Tô Nghĩa làm người nhìn. Bọn họ tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn Tô Nghĩa bị ức hiếp. Cùng lắm thì cùng Liệt Diễm Dòng binh đoàn liều mạng,